Đã có như vậy một cái sâu xa khó hiểu kết đan kỳ nội điện chủ ở chỗ này, Tần Linh Vân liền có chút ít lo lắng rồi. Phần này cục diện xem thập phần nguy hiểm. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Tần Linh Vân đành phải giả bộ hồ đồ rồi, đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý. Có thể trúc cơ kỳ tu sĩ có lẽ còn có thể lại liều thoáng một phát. Thế nhưng mà quay mắt về phía kết đan kỳ, chênh lệch quá lớn. Căn bản cũng không có sức liều mạng a. Xem ra là không chịu nói trung thực lời nói rồi. Mấy vị trưởng lão, ra tay cho bản điện chủ bắt lấy cô gái này, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống. Hắc bào nhân tràn đầy ngạo khí nói. Tôn trưởng lão bọn người thở dài, sau đó mảng lớn hào quang hướng về Tần Linh Vân mãnh liệt nhào tới. Tôn trưởng lão ngón tay một điểm, không trung xuất hiện song song 12 khẩu trường kiếm. Đây là hắn một bộ pháp bảo, gọi là thiên sách 12 kiếm. Có thể bố trí xuống thiên sách đại trận. Muốn không giết chết không trung nàng kia, nhất định phải dựa vào trận pháp. 12 khẩu trường kiếm trên không trung lóe lên, từng sợi màu đen dài mảnh hình hào quang tung hoành trên không trung. Tần Linh Vân căn bản cũng không có kịp phản ứng, cũng đã thân hãm thiên sách đại trận chính giữa. Một thân xích viêm nguyên lực tại thiên sách trong đại trận vậy mà không có cách nào tái sử dụng đi ra, bị một mực khóa lại rồi. Tôn trưởng lão là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng Tần Linh Vân cái kia trúc cơ sơ kỳ tầm đó chênh lệch thật lớn. Vừa ra tay liền thành công đem Tần Linh Vân cho vây khốn. Mà những người khác thần thông hào quang cũng lập lòe bất định, vận sức chờ phát động. Bất quá chứng kiến Tần Linh Vân đã bị vây khốn rồi, cũng sẽ không có đem thần thông phát ra ngoài. Hắc bào nhân nói các ngươi làm vô cùng tốt. Tần Linh Vân bất động thanh sắc. Lúc này thời điểm, có một đạo thanh âm non nước tại nàng đạt được trong đầu vang lên, có muốn hay không ta hỗ trợ. Chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện có thể rồi. Ngươi có bản lãnh gì? Dám nói lớn như vậy lời nói. Tần Linh Vân trong lòng tự nói. Dám xem nhẹ ta. Tốt, ngươi lại để cho người nọ đem ngươi bắt ở, đợi tí nữa xem thủ đoạn của ta. Đạo này thanh âm non nớt tự hồ rất không chịu nổi khích tướng. Tần Linh Vân vừa đưa ra nghi vấn, thanh âm kia liền buông tha điều kiện của mình, tức giận muốn lộ ra vừa hiển thân thủ. Lúc này, cái kia hắc bào nhân vung tay áo tử, một đạo thiêu đốt lên liệt diễm giống như hỏa cây roi liền đem Tần Linh Vân cả người trói. Sau đó liền đem Tần Linh Vân cho kéo đến bên cạnh của mình cách đó không xa. Các ngươi tất cả giải tán đi, tại đây giao cho bản điện chủ rồi. Hắc bào nhân chậm rãi nói. Đối với hắc bào nhân mệnh lệnh, tôn trưởng lão bọn người đều không thể không tuân theo. Bọn hắn đều hóa thành đạo đạo cầu vồng biến mất tại nguyên phương. Tự tại bọn hắn vừa mới rời đi, hắc bào nhân thò tay muốn phải bắt được Tần Linh Vân thời điểm, một đạo đỏ ao hào quang theo Tần Linh Vân trên tay đã bay đi ra ngoài. Hắc bào nhân tại trong lúc vội vã há mồm phun ra một cổ liệt diễm, vừa vặn cùng cái kia đạo quang mang đụng vào cùng một chỗ. Hắc bào nhân bên ngoài áo đen lại bị chấn trở thành bụi. Gió thổi qua, tự bốn phía phiêu tán. Mà dung mạo của hắn có thể bạo lộ tại Tần Linh Vân trước mặt. Trong lúc nhất thời Tần Linh Vân ngây ngẩn cả người, hắn thốt ra Triệu Tương. Bỗng nhiên Tần Linh Vân trong đầu linh quang lóe lên, không đúng, ngươi không phải Triệu Tương, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Linh Vân khiếp sợ thời điểm, mà ngay cả dừng lại ở bên cạnh một đạo nho nhỏ thân ảnh đều chưa kịp đi tường tận xem xét, mà chỉ là nhìn chăm chú cùng Triệu Tương lớn lên giống như đúc nam tử. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, dung mạo lại không có chút nào cải biến, thế nhưng mà khí chất lại đại biến rồi. Tần Linh Vân tự là theo trong ánh mắt của hắn mặt chứng kiến một cổ khí huyết sát, cho nên nhận định đây không phải Triệu Tương đấy. Triệu Tương, tự là này là thân thể nguyên chủ nhân. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lại vẫn nhận thức Triệu Tương, xem ra hôm nay thật đúng là muốn đem ngươi cho bắt giữ rồi. Nội điện chủ u ám nói, hắn anh tuấn trên mặt hiện ra một vòng tái nhợt, tự hồ không giống như là người sống. Tần Linh Vân trong nội tâm dấy lên hừng hực lửa giận. Người này vậy mà đem Triệu Tương thân thể cho chiếm cứ. Như vậy Triệu Tương nguyên thần có phải hay không cũng đã là giữ nhiều lành ít rồi hả? Quay mắt về phía nội điện điện chủ, Tần Linh Vân không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nhưng là nàng bên cạnh nho nhỏ thân ảnh cũng đã khai mắng ngươi cái này lão bất tử yêu nhân, vậy mà cưỡng ép đoạt xá người khác thân thể. Nếu nguyên chủ nhân còn sống trở lại, có ngươi đẹp mắt. Tần Linh Vân con mắt sáng ngời, Triệu Tương nguyên thần còn sống. Cái lúc này, Tần Linh Vân mới nhìn rõ ràng bên người đạo này thân ảnh hình dạng. Đây là một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hài. Trên đầu trác lấy trùng thiên biện, mặc trên người hỏa hồng sắc cái yếm, cởi bỏ cái trắng nõn nà bờ môn. Phía trước tiểu kê kê đều lộ liễu đi ra. Thế nhưng mà hắn một chút cũng không thẹn thùng, ngược lại là thần khí hiện ra như thật chỉ vào nội điện điện chủ cái mũi khai mắng. Ngươi cái lão yêu quái, chính mình lớn lên xấu không dám gặp người. Mẹ của ngươi sanh con thời điểm, đoán chừng là đem hài tử ném đi, sinh ra cuốn rốn. Ngươi chính là cái cuốn rốn, hiểu hay không à? Tiểu nam hài mắng có thể thật là ác độc. Nội điện điện chủ một trương khuôn mặt tuấn tú bên trên đều lộ ra âm tàn tức giận. Tốt rồi, không chơi với ngươi, đi rồi. Tiểu nam hài hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Tần Linh Vân trong tay xích viêm bên trong kiếm. Theo một chỉ cực lớn hỏa diễm đầu rắn theo trên thân kiếm vương ra, đem nội điện điện chủ hỏa diễm cây roi cho cắn đứt. Cả cái động tác đều là tại lập tức hoàn thành. Đợi đến lúc nội điện điện chủ kịp phản ứng thời điểm, xích phim kiếm mang theo Tần Linh Vân phi tốc về phía trước bỏ chạy. Xích phim kiếm tốc độ cực nhanh, Tần Linh Vân đều nhanh muốn bắt không được rồi. Thế nhưng mà nàng biết rõ đây là duy nhất sinh cơ, nhất định phải một mực bắt lấy xích phim kiếm, tùy ý nó mang theo chính mình ly khai. Coi như là đạo khí khí linh thì như thế nào, vậy mà như vậy ô ngôn uế ngữ, muốn chết. Nội điện điện chủ phẫn nộ rống to. Mà lúc này đây, tại đại điện bên ngoài, theo đâm thiên kiếm bay đi, đại điện bốn phía dây xích nhau nhau đứt gãy. Sau đó cả tòa đại điện ầm ầm ngã trên mặt đất. Đại điện tả hữu lay động. Theo trong đại điện lướt đi một đạo thân ảnh. Đây là một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi. Trên mặt của hắn tràn đầy sương lạnh phá hư ta năm ủy sát điện cơ nghiệp. Tất cả đại điện chủ, trưởng lão, đuổi giết người này. Mênh mông cuồn cuộn thanh âm trên không trung không ngớt không dứt. Theo mực núi tất cả hẻo lánh đều bay ra từng đạo thân ảnh. Lập tức thì đến được hơn 200 người. Mà tới gần đại điện chủ bên người đúng là tất cả đại điện chủ. Nội điện điện chủ cũng ở trong đó. Tần Linh Vân cầm lấy xích phim kiếm, hỏi Triệu Tương nguyên thần thật sự vẫn tồn tại. Xích viêm bên trong kiếm truyền tới thanh âm non nớt đương nhiên vẫn còn. Ta xích viêm nói chuyện còn có thể có giả. Cái kia lão yêu quái chiếm cứ thân thể. Tuy nhiên lại không có phát huy toàn bộ lực lượng. Cùng thân thể ở giữa mài hợp không khoái. Cho nên thân thể nguyên chủ nhân khẳng định vẫn tồn tại tại mỗi cái địa phương. Này sẽ Tử Tần Linh Vân mới yên lòng. Chỉ cần Triệu Tương nguyên thần còn không có có phai mờ, thì có lần nữa trở về thân thể hy vọng. Lúc này đây Tần Linh Vân thật sự có chút ít căm tức rồi. Nếu trực tiếp giết Triệu Tương cũng thì thôi. Thế nhưng mà chiếm cứ người khác thân thể. Ngược lại một bộ đương nhiên bộ dạng. Chính như xích viêm kiếm khí linh theo như lời. Cái kia lão yêu quái xác thực không phải là một món đồ. Toàn bộ năm huyện sát điện có một đoàn cùng loại Trì Xuân Yến cùng nội điện điện chủ như vậy tạp chủng. Tần Linh Vân không biết. Tại phía sau của nàng, toàn bộ năm huyện sát điện đã dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì đâm thiên kiếm ly khai mà hủy diệt rồi năm huyện sát điện đại điện. Loại hành vi này đã triệt để chọc giận tới đại điện chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 137 đồng tử tuyệt huyễn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 137 đồng tử tuyệt huyễn. Xích viêm bên trong kiếm có khí linh. Đây chính là lại để cho Tần Linh Vân thật không ngờ. Hoàng cực phong thiên trong tháp hoàng cực thiên tự là pháp bảo khí linh. Bất quá hoàng cực phong thiên tháp chỉ sợ tại tiên khí chính giữa đều xem như đỉnh tiêm được rồi. Xích viêm bên trong kiếm khí linh xa xa không bằng hoàng cực thiên, chỉ sợ sinh ra đời khí linh thời gian cũng không phải rất dài. Hoàng cực phong thiên tháp là tiên khí. Xích viêm kiếm chỉ là đạo khí mà thôi. Ngay cả như vậy, Tần Linh Vân cũng không có cách nào phát huy ra xích viêm kiếm thực lực chân chánh. Mà tay trái đâm thiên kiếm tắc thì so xích viêm kiếm càng thêm thần bí. Tần Linh Vân muốn đem xích viêm nguyên lực đưa vào đi. Tuy nhiên lại căn bản là không thể thực hiện được. Xích viêm nguyên lực vừa mới đã đến đâm thiên kiếm chỗ chui kiếm. Đã bị một cổ mãnh liệt bài xích độ mạnh yếu cho đá trở lại. Hơn nữa Tần Linh Vân thử đem đâm thiên kiếm thu vào trong túi trữ vật. Thế nhưng mà đâm thiên kiếm căn bản cũng không có động tĩnh. Kết quả nàng chỉ có thể đem đâm thiên kiếm nắm trên tay. Tại năm huyện sát điện sụp đổ đại điện bên ngoài, một đoàn trúc cơ kỳ tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Mà vài tên điện chủ tắc thì nổi giữa không trung. Đại điện chủ nhất định phải đem yêu nguyệt bắt lấy. Nàng biết rõ ta này là thân thể lai lịch. Hơn nữa này là thân thể nguyên thần đã thoát đi. Đem tin tức này tiết lộ cho chính một môn. Đối với chúng ta mưu đồ cực kỳ có hại. Nội điện chủ nhớ mày nói. Mấy trăm năm đều không có người thành công xích dương ma môn truyền thừa, rõ ràng bị cái kia yêu nguyệt lấy được. Cho dù không vì cái gì khác, tự xông nàng mang đi xích dương ma môn vô số truyền thừa, cũng nhất định phải đem nàng bắt lấy. Lúc này đây, chúng ta tự mình ra tay, dùng bảo vệ không sơ hở tí nào. Ngay tại tổng cộng 7 vị điện chủ thương nghị thỏa đáng, chuẩn bị tự mình ra tay đối phó đuổi bắt Tần Linh Vân thời điểm, trước mắt của bọn hắn bỗng nhiên hiện ra một chỉ cực lớn hỏa hồng sắc hồ ly. Một cái lớn lên yêu mi cực kỳ nam tử, một đôi hoa đào mắt tự nhiên hàm xuân, trên tay cầm lấy một chi hoa hồng đỏ nhẹ ngửi, khóe môi lộ ra một tia tà mị vui vẻ. Ồ, mấy vị điện chủ cái này là muốn đi đâu ở bên trong à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bảy người không thế nào xứng đôi a, tăng thêm ta một cái, gom góp thành bốn đúng. Hạ nó cái mấy trận cờ vây, sảng khoái hơn a, có phải hay không à? Nam tử này đương nhiên tự là Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Hòa Thiên Sầu rồi. Hắn trong lời nói mang theo trêu chọc, mấy vị điện chủ đương nhiên đều phân biệt đi ra. Đại điện chủ Vũ Văn không bị trói buộc. Nội điện chủ Vách Núi Lão Quái. Còn có năm đại phân điện chủ. Nhìn qua không trung thân ảnh, thần trí của bọn hắn vậy mà cảm ứng không xuất ra người này cảnh giới. Vũ Văn không bị trói buộc trầm giọng nói, ngươi là người nào? Cùng yêu nguyệt cái gì quan hệ? Vũ Văn không bị trói buộc rất nhanh liền nghĩ đến yêu nguyệt trên người. Tại bọn hắn quyết định tự mình ra tay thời điểm, thì có như vậy một cái quái dị dị nam tử ngăn trở đường đi của bọn hắn. Muốn nói cả hai tầm đó không có có liên hệ gì, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Đại điện chủ chập chập, thật là uy phong xưng hô a, bất quá cũng quá cô lậu quả văn đi à nha. Ta chính là một chi lê hoa thi đấu hải đường Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Hoa Thiên Sầu, nổi tiếng toàn bộ đại ngụy quốc a. Hoa Thiên Sầu ánh mắt phóng đãng không bị trói buộc, lại để cho Vũ Văn không bị trói buộc chờ trong lòng người đều có chút không khoái. Hơn nữa lời nói nhiều như vậy, thật sự là trì hoãn thời gian của bọn hắn. Hai người các ngươi ngăn trở hắn, những người khác cùng một chỗ ly khai. Lập tức liền có hai đại phân điện chủ ngón tay bấm niệm pháp quyết. Đạo đạo thần thông hào quang trên không trung bay cuộn tới. Năm huyễn sát điện năm đại phân điện chủ phân biệt trưởng quản một loại dịch huyễn chi pháp. Liệt la sát huyễn, cô tinh đấu huyễn, bảy hồn minh huyễn, móng vuốt sắc bén yêu huyễn, đồng tử tuyệt huyễn. Mà hai vị này ra tay điện chủ tự là trưởng quản cô tinh đấu huyễn cùng bảy hồn minh huyễn phân điện chủ. Bọn hắn thần thông có tất cả đặc sắc. Sử dụng cô tinh đấu huyễn phân điện chủ Tô Thiên Tinh sứ giả dùng chính là hắc tinh đấu thần thông. Đầy trời đấu đại hắc sát ngôi sao hướng về Hoa Thiên Sầu đánh tới. Từng cái màu đen ngôi sao bên trong đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Kết đan kỳ tu sĩ thần thông đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Tăng thêm trong đó kèm theo càng nhiều nửa đạo niệm, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Mà là dùng bảy hồn minh huyễn phân điện chủ đủ lưng chừng nối sắc mặt sát thanh, đôi mắt như huyễn mị. Hắn đánh tới thần thông là bảy căn bạch cốt hắc mâu, mỗi một trên căn mặt đều lượn lờ lấy loại huyễn mị sương mù, phát ra kinh tâm động phách nhiếp hồn ma mơn. Thật là lợi hại, ta thật sự là rất sợ đó. Đều là cao thủ oa. Hoa Thiên Sầu như cũ là cười không có tim không có phổi. Đợi đến lúc thần thông sắp đến trước mặt hắn thời điểm, mới nhán một cái trong tay hoa hồng đỏ. Trong nháy mắt, không trung phủ kín vô số đóa hoa hồng đỏ, giống như là một mảnh tiên biển hoa. Mà sở hữu tất cả thần thông chi thuật tại tiên biển hoa trước mặt toàn bộ đều tan thành mây khói. Đạo niệm hóa hình, ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tô Thiên Tinh cùng đủ lưng chừng nối lên tiếng kinh hô. Bọn hắn trong đôi mắt dần hiện ra một tia kinh hoảng. Nguyên Anh hậu kỳ, đây là một cái lại để cho người nhìn lên cảnh giới. Tu sĩ một khi đã đến Nguyên Anh kỳ là có thể sơ bộ vận dụng đạo niệm, đem tồn tại ở trong cơ thể vô hình đạo niệm hóa thành bên ngoài hữu hình quy tắc, hình thành đặc biệt hình thái. Cái này là đạo niệm hóa hình. Chính thức đạo niệm hóa hình chẳng khác gì là đối với thiên địa đại đạo pháp tắc gia lông vận dụng. Đây cũng không phải là thần thông chi thuật có thể so sánh. Tự như là đom đóm cùng mặt trời, không phải một cái cấp bậc bên trên đấy. Đã biết Hoa Thiên Sầu thực lực chân chánh, kể cả đại điện chủ ở bên trong, bảy tên điện chủ sắc mặt đều là rất khó xem. Bọn hắn chính giữa đại điện chủ thực lực cao nhất cũng chỉ có kết đan hậu kỳ, muốn nguyên anh kỳ cũng là ngàn khó muôn vàng khó khăn. Cơ duyên không đến, cưỡng cầu cũng không có dùng. Quay mắt về phía một vị chính thức nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, kết đan hậu kỳ tu vi đã là không đủ nhìn. Không cần khẩn trương a, các vị điện chủ, ta Hòa Thiên Sầu tự là muốn cùng các ngươi hạ hạ quân cờ. Các ngươi cái kia cái gì âm độ lão hữu rất chán ghét. Ta nếu động các ngươi, đến lúc đó lão hữu kia còn không muốn cùng ta dốc sức liều mạng a. Đến, đánh cờ. Hoa Thiên Sầu bàn tay vung lên, tại trống trải trên mặt đất thật đúng xuất hiện bốn bàn lớn cùng tám cái ghế, thượng diện để đó bốn phó cờ vây. Hoa Thiên Sầu thân hình nhoáng một cái tự ngồi ở một chỉ trên ghế, vẻ mặt tươi cười đến, đều đến ngồi. Mấy vị điện chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không thể không tiến lên tọa hạ ngồi xuống. Thành thành thật thật hạ khởi quân cờ đến. Tần Linh Vân rất nhanh về phía trước bay đi. Không lâu tự từ phía sau bay tới một chỉ cỡ nhỏ phi thuyền. Thượng diện đứng đấy một gã nữ tu sĩ. Vừa thấy được Tần Linh Vân thân ảnh, không khỏi đại cười. Yêu Nguyệt, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Trì Xuân Yến, ngươi cái lão bà tử, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn còn dám ra đây gặp người. Tần Linh Vân vừa thấy được Trì Xuân Yến trong nội tâm sẽ tới hỏa. Nàng không nghĩ tới sẽ là Trì Xuân Yến cái thứ nhất đuổi theo. Trì Xuân Yến tại trưởng lão chính giữa, tu vi cũng không phải cao nhất, nhưng là cái này phi độn tốc độ ngược lại là nhất đẳng được rồi. Tần Linh Vân tiếng mắng lại để cho Trì Xuân Yến trên mặt một hồi vạn vẹo. Tiểu tiện nhân, xem ta bắt được ngươi, không nhổ da của ngươi. Trì Xuân Yến cũng không phải là nói mà thôi. Đã từng nàng sẽ đem một phàm nhân trên người cô gái da ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. Cái kia phàm nhân nữ tử kêu rên thời gian rất lâu mới chết đi. Mỗi khi giết chết một gã mỹ mạo nữ tử, trong lòng của nàng thì có một loại không hợp ý nhau cảm giác sảng khoái. Hơn nữa giết chết chưa đủ nghiền, nhất định phải hành hạ đến chết mới đã nghiền. Trì Xuân Yến ngón tay một điểm, không trung một chỉ bốn thước trường như là trẻ mới sinh lệ huyễn xuất hiện. Cái này là Trì Xuân Yến chính mình dưỡng năm huyễn một trong đồng tử tuyệt huyễn. Đồng tử tuyệt huyễn chỉ dùng để hoài thai 9 tháng, chưa sinh ra hài nhi, vận dụng bí pháp luyện chế mà thành. Về phần hài nhi lai lịch, tự nhiên là thập phần huyết tinh đáng sợ. Muốn ngạnh xanh xanh đem phụ nữ có thai bụng mở mạnh, đem hài nhi lấy ra. Như vậy phụ nữ có thai tử vong về sau sát khí cũng bị hài nhi thu nạp đi vào. Chính thức luyện chế thành đồng tử tuyệt huyễn thập phần đáng sợ. Nhưng là tại toàn bộ năm huyễn sát điện, chính thức luyện chế trở thành đồng tử tuyệt huyễn cũng chỉ có rải rác mấy người. Bởi vì này loại luyện chế phương pháp quá thương thiên cùng rồi. Các tu sĩ như vậy không để ý và thiên đạo uy nghiêm, cuối cùng nhất định sẽ tâm ma nhập vào cơ thể mà vong. Trừ phi là thiên tính tàn nhẫn, không đem nhân mạng đem làm chuyện quan trọng chi nhân. Người như vậy dù sao không nhiều lắm. Mà Trì Xuân Yến hiển nhiên tự là hắn một người trong. Vừa nhìn thấy không trung đồng tử tuyệt huyễn, Tần Linh Vân trong nội tâm đều run rẩy thoáng một phát. Đồng tử tuyệt huyễn còn bảo trì khi còn sống nguyên trạng, nhưng là thân thể đã trưởng thành rất nhiều. hai mắt phóng xạ ra màu đỏ như máu sát mang. Há miệng ra tự lộ ra sắc nhọn răng nanh. Đồng tử tuyệt ủy toàn thân tràn đầy sát khí. Không biết đã giết chết qua bao nhiêu người rồi. Hôm nay tại Trì Xuân Yến ra lệnh một tiếng. Hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Tần Linh Vân hai tay đều nắm kiếm. Không có cách nào theo trong túi trữ vật gọi ra hoàng kim liệt diễm mâu. Giáp sĩ không phải tu sĩ. Pháp bảo đều là cận thân công kiếp. Không thể thả ra cự ly xa công kiếp. Cho nên nàng chỉ có thể thuận tay dùng đâm thiên kiếm trên không trung vung vẩy. Điểm một chút kiếm quang bốn phía huy sái. Mà đồng tử tuyệt hủy tự hồ đối với đâm thiên kiếm rất là kiên kỵ. Cho nên trong lúc nhất thời sẽ không có bụt lên tiếng đến. Tại Lạc Hà Sơn mạch một chỗ sơn cốt bí ẩn bên trong có một chỗ động phủ giấu ở trúc lâm phía sau. Trong động phủ ngồi xếp bằng một gã bạch y nữ tử. Hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân tràn đầy băng lam sắc quang quầng sáng. Bỗng nhiên nàng hai con ngươi đột nhiên mở ra. Phân thân gặp nạn, lập tức khởi hành cứu viện. Tần Linh Vân bản thể một mực đều trong động phủ tu hành. Nàng hàng băng thực nguyên lực đã hơn phân nửa đều chuyển biến thành băng ngọc chân nguyên lực. Mà băng tinh ma thân cũng là rất có tinh tiến. Vài bước bước ra động phủ, không trung một tòa rường cột chạm trổ phi hạm hiển hiện ra. Thân thể tiến vào rường cột chạm trổ phi hạm bên trong. Tần Linh Vân đôi mắt chăm chú vào tròn kính thượng diện bên ngoài tràn cảnh. Ngón tay tại mặt bàn khinh động. Phi hạm liền phi tốt xuyên thẳng qua tại tầng mây chính giữa. Bản thể cùng phân thân tầm đó có một loại huyền diệu cảm ứng. Tần Linh Vân có thể cảm ứng được phân thân vị trí, cho nên liền thúc giục phi hạm trực tiếp hướng về phân thân chạy đi. Rường cột chạm trổ phi hạm tốc độ cực nhanh. Tần Linh Vân cùng phân thân của mình càng ngày càng gần. Mà bên kia Tần Linh Vân cùng Trì Xuân Yến đấu ngừng ngừng. Một mực đều không có phân ra cái cao thấp. Đằng sau lại có một ít tu sĩ đuổi theo tới. Năm huyễn sát điện quy mô xuất động cũng đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý. Cho nên tại phụ cận càng ngày càng nhiều tu sĩ ẩn núp ở một bên. Muốn xem cái này năm huyễn sát điện rốt cuộc muốn làm mấy thứ gì đó. Xích phim kiếm tiếp tục tăng tốc đi tới. Xa xa đã nhìn một cái chấm đen. Điểm đen càng lúc càng lớn. Tần Linh Vân bản thể khống chế lấy rường cột chạm trổ phi hạm càng ngày càng gần rồi. Mà đợi đến lúc bản thể cùng phân thể lúc này đây gặp nhau. Ý nghĩa chạy trốn thời khắc sẽ phải đi qua. Tần Linh Vân phản kích cũng sẽ phải triển khai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 138 2 hợp 1 ai dám tranh phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 138 2 hợp 1 ai dám tranh phong. Tần Linh Vân bản thể cùng phân thân càng ngày càng gần. Xích phim kiếm mang theo Tần Linh Vân trên không trung xẹt qua một đạo hỏa diễm giống như dấu vết. Trực tiếp vùi đầu vào rường cột chạm trổ phi hạm bên trong. Thượng diện một cửa mở ra, một đạo tóc đỏ tuyệt mỹ thân ảnh đi đến. Theo xích viêm bên trong kiếm. Xích viêm cởi bỏ thí nổ đứt nhảy ra ngoài. Chứng kiến trước mắt hai người này. Không khỏi mắt to trừng lão viên. Các ngươi đây là. Chẳng lẽ là một người. Không hổ là đạo khí xích viêm kiếm, lại có thể thông qua nguyên thần chấn động đoán được chân tướng. Tần Linh Vân bản thể khẽ cười một tiếng chậm chậm hướng về phân thân đi đến. Bản thể cùng phân thân cứ như vậy trực tiếp đi đến đi. Từng vòng kỳ dị hào quang tại thân thể của các nàng chung quanh lượn lờ. các nàng cũng không có chạm vào nhau, mà là như là nước sữa hòa nhau giống như. Tự như vậy quỷ dị dung hợp trở thành nhất thể. Ngoại bộ hình thể không ngừng vạn vẹo huyễn hình. Hiện tại vẫn không thể bạo lộ của ta bản thể cùng phân thân là cùng là một người bí mật. Hiện tại tự lấy phân thân diện mục xuất hiện. Đợi đến lúc hào quang biến mất về sau, tầng linh vân màu đỏ như máu tóc dài bay múa. Hai con ngươi phát ra hai đạo huyết quang. Toàn thân tinh khí giống như là thiêu đốt lên mặt trời. Tuy nhiên như cũ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Trong cơ thể lại ẩn chứa có cực kỳ khủng bố lực lượng. Vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm chế tạo ra thứ hai thân hình. Tự nhiên cùng bản thể thân hình mỗi một bước đều chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Bởi vậy Tần Linh Vân đồng thời chuẩn bị giáp sĩ cùng tu sĩ đặc điểm. Ngươi cùng đâm thiên kiếm có thể hay không tiên tiến nhập trong túi trữ vật. Tần Linh Vân chỉ dùng để thương lượng ngữ khí nói. Tuy nhiên nàng đã tiếp nhận Xích Dương Ma Môn truyền thừa. Trên danh nghĩa là hai kiện pháp bảo kia chủ nhân. Thế nhưng mà thực lực của nàng không đủ. Căn bản là sử không dùng được đạo khí. Huống chi, nàng không muốn tiếp nhận Xích Viêm hỗ trợ. Bản thể cùng phân thân hợp hai làm một về sau. Thực lực đã gia tăng thật lớn rồi. Đây không phải đơn giản một thêm một bằng với hai. Đây là một loại chất biến hóa, dung hợp giáp sĩ cùng tu sĩ đặc điểm tiến công đánh xa. Không khỏi là thuận buồm xuôi gió, khí lực đã có bất tử chi thân. Lại có băng tinh ma thân. Cho dù không đề phòng ngự, tuyệt đại bộ phận pháp bảo căn bản là tổn thương không được bản thân nửa phần. Hơn nửa hợp hai làm một về sau. Toàn thân chân nguyên đã là ba loại rồi. Một loại tiêu đã tiêu hao hết. Có thể sử dụng loại thứ hai. Sau đó loại thứ nhất cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Như vậy tự ý nghĩa nàng thực nguyên lực tại nhất định dưới tình huống cơ hồ là tương đương cuồn cuộn vô cùng đấy. Xích Phim cười lạnh một tiếng, ngươi muốn đi ra ngoài chịu chết ta cũng không ngăn cản lấy ngươi. Xích Phim trong lòng có một ít tức giận. Tần Linh Vân vậy mà không muốn hắn hỗ trợ. Nhưng hắn là đường đường đạo khí a. Hiện tại hắn mới không muốn dùng chính mình nhiệt mặt đi dán người ta lạnh bờ mông đây này. Xích Phim bắt lấy Xích Phim kiếm cùng đâm thiên kiếm. Sau đó liền biến thành một đạo hồng quang chui vào trong túi trữ vật. Tần Linh Vân bàn tay một trảo, hoàng kim liệt diễm mâu bay ra. Trúc cơ kỳ có thể luyện hóa bản mệnh pháp bảo rồi, nhân khí hợp nhất mới được là giáp sĩ đại đạo. Một ngụm màu hồng đỏ thẫm tinh khí phun tại hoàng kim liệt diễm mâu thượng diện. Tinh khí hóa thành màu hồng đỏ thẩm hỏa diễm đem hoàng kim liệt diễm mâu bao trùm. Gần kề chỉ là một trong nháy mắt. Liền đem hoàng kim liệt diễm mâu luyện hóa. Hóa thành một đạo hồng quang chui vào tầng linh vân trong miệng. Hoàng kim liệt diễm mâu rút nhỏ vô số lần xuất hiện ở đan điền vị trí. Ở đan điền chi khí ân cần săn sóc xuống. Hoàng kim liệt diễm mâu hội dần dần hút khô đan khí. Theo thời gian trôi qua, hoàng kim liệt diễm mâu phẩm cấp cũng sẽ không ngừng bay lên. Bản mệnh pháp bảo tự là có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ phát triển. Tần Linh Vân đem mặt khác giáp sĩ cần mấy tháng thời gian thu nhỏ lại đến thời gian cực ngắn. Cái này là hai hợp một mang đến thực lực cường đại một trong. Nhưng là chậm trễ như vậy một hồi. Rừng cột chạm trổ phi hạm đã bị mấy chục cái năm huyễn sát điện trưởng lão từ bên ngoài bao bọc vây quanh. Bất quá bọn hắn đều không có tùy tiện ra tay. Mấy vị điện chủ đã từng nói qua muốn lưu sống. Như là đã vây quanh rồi. Liền tỉnh quan thoáng một phát nói sau. Tần Linh Vân lưng vác qua hai tay, vài bước đi ra rường cột chạm chỗ phi hạm. Nàng lơ lửng trên không trung, mây trôi mịt mù mịt mù, thước tha dáng người nhưng lại có một loại bệ nghệ thiên hạ, không người có thể ngăn cản khí thế. Đây là một loại tu chân tôn sư khí thế, là một loại tu vi cùng tự tin hoàn mỹ kết hợp thế. Rường cột chạm trổ phi hạm nhanh chóng thu nhỏ lại, tiến vào trong túi trữ vật. Tần Linh Vân thần sắc như thường, quét mắt phần đông năm ủy sát điện trưởng lão, nhàn nhạt đứt thoại ngữ: theo gió phiêu tán, các ngươi là nguyên một đám lên hay vẫn là một loạt trên xuống? Giờ phút này tại đây phiến thiên không lên, không riêng có Tần Linh Vân cùng năm ủy sát điện các trưởng lão, còn có rất nhiều tất cả gia tất cả môn tu sĩ cùng đại lượng tán tu giấu kín tại bốn phía. Năm ủy sát điện nhiều như vậy trưởng lão chỉ là vì vây giết như vậy một cái tuyệt mỹ nữ tu sĩ. Đây chính là khó gặp tình hình. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nàng kia có phải hay không trộm cầm năm ủy sát điện cái gì trọng yếu đồ vật. Bằng không năm ủy sát điện làm ra lớn như vậy trận chiến không có khả năng vô duyên vô cớ đấy. Có một ít năm ủy sát điện cừu địch đã suy nghĩ, có phải hay không muốn âm thầm trợ bên trên nàng kia giúp một tay, làm cho năm ủy sát điện đại tổn thất lớn một hồi, sau đó chính mình lại đi cướp đoạt nàng kia trộm cắp đồ vật. Đủ loại bất đồng nghĩ cách tại bốn phía rất nhiều tu sĩ trong đầu đi dạo. Mà lúc này đây, năm ủy sát điện phần đông trưởng lão nghe thấy Tần Linh Vân đã sớm tức giận đến nhao nhao uốn lên tiếng đến: ngươi yêu nữ này, đối phó ngươi chỉ ta một người đầy đủ. Đó là một ngạo khí nam tử trẻ tuổi, hai đầu lông mày đều là sát khí, lập tức đem chính mình buộc theo chúng ta hồi mực núi, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Đây là lão luyện thành thuộc tôn trưởng lão. Yêu nữ, đi chết. Sắc nhọn mà ác độc tiếng gào. Đây là Trì Xuân Yến đại thanh âm. Nàng trực tiếp liền hướng lấy Tần Linh Vân công đánh tới. Tần Linh Vân giờ phút này tại phần đông trưởng lão bao vây rồi, như trước bình tĩnh, cái kia cổ ngạo thị thiên hạ tư thái lại để cho Trì Xuân Yến trong lòng hận ý đạt tới đỉnh. Nàng phản phất đã khống chế không nổi sát ý của mình rồi. Trì Xuân Yến ngón tay một điểm, đồng tử tuyệt hủy đã hướng về Tần Linh Vân nhào tới. Đồng thời Trì Xuân Yến ngón tay bấm niệm pháp quyết, theo trong túi trữ vật bay ra một đạo huyết quang. Đây là một việc dài bằng bàn tay ngân con thoi, lại bị huyết quang chỗ bao lấy. Cái này là hạ phẩm bảo khí huyết quang con thoi, là Trì Xuân Yến mạnh nhất pháp bảo. Tần Linh Vân tiện tay ném đi một kiện pháp bảo trên không trung càng biến càng lớn, màu đen đại đỉnh trên không trung gào thét, bên trong tự hồ có vô số oan hồn tại tru lên. Nhiếp hồn phương đỉnh là trung phẩm bảo khí, mà lại thiện trường thôi phát ra oan hồn đến công kiếp. Nhiếp hồn phương đỉnh trực tiếp cùng huyết quang con thoi đụng vào cùng một chỗ, một cổ cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phía bạo phát ra. Muốn thúc giục bảo khí uy năng tiêu hao chân nguyên cũng là khá nhiều đấy. Huyết quang con thoi phẩm cấp không bằng nhiếp hồn phương đỉnh. Tần Linh Vân thực lực bây giờ cũng xa xa tại Trì Xuân Yến phía trên. Tu sĩ thực lực càng cường, có thể phát huy ra bảo khí uy lực lại càng cường. Huyết quang con thoi trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Tần Linh Vân trên không trung bước ra hình rồng bộ pháp, cả người hóa thành một đầu chân long hướng về Trì Xuân Yến gấp vọt tới. Đây là Xích Dương Ma Môn thần thông bí thuật Du Long Trảm Không Thuật, đem thân thể hóa thành chân long như sắc bén đao. luyện đến cực điểm, liền hư không đều có thể trảm phá. Tần Linh Vân vừa mới một mực trong đầu diễn dịch đạo này bí thuật. Hiện tại hợp thể nàng ngộ tính đã cường tới cực điểm. Rất nhanh tự sơ bộ hiểu thấu đáo đạo này bí thuật vận dụng chi pháp. Trì Xuân Yến mắt thấy Tần Linh Vân khí thế như cầu vồng, trong nội tâm bối rối. Thủ quyết huy động liên tục, thần thông hào quang bay múa. Thế nhưng mà Tần Linh Vân biến thành du long trảm không thuật chỉ là nhoáng một cái, tự đã hiện lên sở hữu tất cả thúc phát ra tới thần thông. Theo Trì Xuân Yến bên hông chợt lóe lên. Ta không sao, ha ha, đều là ảo giác. Trì Xuân Yến chứng kiến chính mình không có việc gì, không khỏi đại cười. Mà chung quanh các trường lão khác, còn có dừng lại tại cách đó không xa Tần Linh Vân, đều dùng ánh mắt thương hại nhìn qua nàng. Đây là có chuyện gì? Trì Xuân Yến bên hông đau xót, nàng thấy được chính mình nửa người dưới đang tại thoát ly, nửa người trên hướng về phía dưới rơi đi. Trì Xuân Yến kêu thảm thiết, thanh âm trên không trung kinh tâm động phách. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng nói muốn giết ta tự cùng lên đi. Nếu không kết cục cùng với nàng đồng dạng. Không trung huyết khí bốn phía. Trì Xuân Yến cuối cùng tiếng kêu thảm thiết còn lưu lại trên không trung. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hợp lại không đến. Tự bị chém đứt rồi. Tuy nhiên Trì Xuân Yến làm người ác độc. Cái chết của nàng không có khiến cho bất luận kẻ nào đồng tình. Ngược lại rất nhiều dấu ở phụ cận tu sĩ trong nội tâm rất là thống khoái. Nhưng là Trì Xuân Yến thực lực lại quả thực lợi hại. Bằng không nàng cũng sẽ không biết một mực bốn phía làm ác. Mà không ai có thể giết được nàng. Tần Linh Vân có thể đơn giản giết chết Trì Xuân Yến cũng đã chứng minh thực lực của nàng. Năm Uyển Sát Điện phần đông trưởng lão sao có thể đủ tiếp thụ một cái trưởng lão tại trước mắt của bọn hắn bị một cái yêu nữ giết chết. Lúc này đây có 7-8 cái trưởng lão đồng thời xuất thủ. Đầy trời thần thông chi quan cùng với các loại pháp bảo bay múa. Đem cái này một phiến thiên địa đều bao phủ rồi. Tiết ra ngoài năng lượng đều lan đến gần trên mặt đất ngọn núi. Từng tòa đỉnh núi nhỏ bị theo không mà hàng năng lượng cho bao phủ. Trận trận tiếng oanh minh. Trên đỉnh núi đều là hoàn toàn thay đổi. Mà Tần Linh Vân tắc thì thân hóa rồng hình, xuyên thẳng qua tại phần đông thần thông hào quang khe hở chính giữa. A! Hét thảm một tiếng, một vị trưởng lão đầu lâu bị chém đứt xuống, mà Tần Linh Vân thân ảnh chợt lóe lên. Một cái khác trưởng lão toàn thân bị cực lớn khối băng phong bế. Tiếp theo bị Tần Linh Vân thân hình chém. Bể vô số khối băng tinh. A! Lại hét thảm một tiếng. Tần Linh Vân bắt lấy một vị tuổi trẻ trưởng lão. Từ trung gian ngạnh xanh xanh xé thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng khắp không mà bay. Tần Linh Vân tốc độ quá là nhanh. Mấy có lẽ đã vượt qua trúc cơ tu sĩ cực hạn. Xuyên thẳng qua tại phần đông trưởng lão chính giữa. Như cá gặp nước. Không ai có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Tần Linh Vân một tay thôi phát ra băng phát hàn diễm. Đem không ít trưởng lão toàn thân đóng băng. Một tay cầm hoàng kim liệt diễm mâu. Kim sắc liệt diễm trực tiếp đốt cháy nguyên thần. Tăng thêm bất tử chi thân. Rất nhiều thần thông cùng pháp bảo kích đánh vào người. Căn bản là không có tác dụng. Dù cho có một ít tổn thương. Tại cường đại sự khôi phục sức khỏe xuống. Rất nhanh là có thể khôi phục lại. Hơn 10 vị trưởng lão trong chốc lát công phu cũng chỉ còn lại có một nửa. Tôn trưởng lão giận dữ hét lớn tranh thủ thời gian 4 năm hủy đại trận, đem yêu nữ vây khốn. Duy nay chi mà tính, chỉ có vận dụng trận pháp chi đạo, đem Tần Linh Vân khắc địch chế thắng cực tốt cho phong bế, làm cho nàng không có cách nào sử dụng Du Long Trảm không thuộc. Cảm tạ khen thưởng mấy vị bằng hữu, còn có quăng các loại phiếu vé bằng hữu. Đây đều là đối với sách thật lớn ủng hộ. Đa tạ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 139 U Minh Dịch Huyễn Thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 139 U Minh Dịch Huyễn Thuật. Năm Huyễn Đại Trận là năm huyễn sát điện bí truyện trận pháp. Muốn đem năm loại huyễn lực lượng liên hợp cùng một chỗ, sinh ra một loại khóa không đại trận. Năm loại huyễn đại biểu cho năm loại bất đồng lực lượng, dung hợp cùng một chỗ cũng không đơn giản. Bất quá năm huyễn sát điện chúng trưởng lão cũng đành phải vậy. Bọn hắn quyết tâm muốn cưỡng ép phát động pháp trận. Tất cả đại điện chủ vốn luôn đến hơn mấy vị dùng bảo vệ không sơ hở tí nào. Thế nhưng mà đều đã qua thời gian lâu như vậy, mấy đại điện chủ đều không có hiện thân. Nghĩ đến hẳn là đã xảy ra nào đó biến cố, lại để cho bọn hắn không có cách nào đuổi tới. Theo phần đông trưởng lão chính giữa bay ra năm đạo thân ảnh, phân biệt chiếm cứ năm cái phương vị. Vài tiếng thê lương tiếng kêu trên không trung vang lên. Năm chỉ lệ hủy đã xuất hiện trên không trung. Đương nhiên, trong đó đồng tử tuyệt hủy như cũ là Trì Xuân Yến cái kia một chỉ. Ngoài trừ Trì Xuân Yến bên ngoài, ở đây phần đông trưởng lão còn thật không có người thứ hai đi luyện chế cái kia chờ huyết tinh tàn nhẫn dưỡng hủy bí thuật. Trì Xuân Yến đã chết về sau, mặt khác một vị trưởng lão liền đánh xuất ra đạo đạo thủ quyết, phun ra một ngụm máu đi nuôi nấng đồng tử tuyệt huyễn. Do đó tạm thời đã khống chế cái này đồng tử tuyệt huyễn. Bất quá tạm thời khống chế tự là tạm thời khống chế, không thể như Trì Xuân Yến như vậy sai khiến thành thạo. Không trung toàn thân màu đỏ, toàn thân đều là ma văn, sát khí mười phần, đúng là liệt la sát hủy rồi. Tần Linh Vân không là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hủy, mà liệt la sát hủy uy thế là năm hủy chính giữa mạnh nhất đấy. Mà trên trán có một cái cự đại ngôi sao năm cánh, đầu lớn như giỏ ác hủy tự là cô tinh đấu hủy rồi. Nó hai móng có thúc kim đoạn ngọc năng lực, mà bảy hồn minh hủy xem giống như là một chị u hồn. Trên thực tế, pháp bảo công kiếp đối với bảy hồn minh hủy căn bản là vô dụng tác dụng, mà bảy hồn minh hủy càng là có thể trực tiếp công kiếp người khác nguyên thần. Tại năm hủy chính giữa, hủy dị nhất đúng là bảy hồn minh hủy. Nếu như đối với hắn không biết, rất có thể nhất ngộ gặp đã bị hắn cắn nuốt nguyên thần. Móng vuốt sắc bén yêu hủy cùng cô tinh đấu hủy tương tự, đều có một đôi cực lớn móng vuốt. Bất quá móng vuốt sắc bén yêu hủy hành động tốc độ cực nhanh, cho nên có thể nhanh chóng công kích được người khác. Năm chỉ mạnh nhất lệ hủy chiếm cứ lấy ngũ phương, từng đạo huyền ảo chú ngữ theo bốn phía hội tụ tới, nhanh chóng trên không trung tạo thành một đạo dày đặc lưới lớn, đem trọn cái bầu trời đều che đậy. Tần Linh Vân cảm giác được chính mình tự hồ lâm vào vũng bùn bên trong, không còn có biện pháp tùy tâm sở dục sử dụng Du Long Trảm không thuật rồi, thân hình bị dính chặt. Sau đó là vài món pháp bảo đụng vào trên người, trong đó có thượng phẩm linh khí, cũng có hạ phẩm bảo khí. Tần Linh Vân hộp ra vài búng máu. Nàng phát hiện mình nhổ ra huyết dĩ nhiên là bình thường màu đỏ rồi. Hiện tại nàng là sử dụng tóc đỏ Tần Linh Vân thân hình làm thành chủ đạo, cho nên trong cơ thể lưu động máu tươi cũng là cái này một cổ thân hình đấy. Như vậy cũng tốt, nàng tự không dễ dàng bạo lộ chính mình bản thể tử huyết bí mật. Chứng kiến Tần Linh Vân thổ huyết, năm Huyễn Sát Điện chúng các trưởng lão mừng rỡ. Chỉ cần tiếp tục đem Tần Linh Vân trói lại, cự ly xa dùng pháp bảo tiến hành công kích, có thể đem Tần Linh Vân đánh cho trọng thương. Đến lúc đó dĩ nhiên là có thể đem hắn bắt sống. Tần Linh Vân cố gắng tránh né lấy pháp bảo công kích, thế nhưng mà pháp bảo quá mức dày đặc rồi. Năm Huyễn trận pháp lại khóa lại cái này một mảnh bầu trời không, làm cho nàng cất bước duy gian, làm sao có thể đủ đơn giản thoát ly. Cho nên bất kể như thế nào tránh né, cuối cùng nhất vẫn có không ít rơi vào thân thượng. Nếu thay đổi những người khác, chỉ sợ đã sớm trọng thương sắp chết đi rồi. Cũng may Tần Linh Vân thân thể thập phần cường hãn, một chút vết thương lập tức là có thể khôi phục lại. Dù cho bảo khí một kích cũng như trước không thể đem nàng đánh, dù sao sử dụng bảo khí đều là trúc cơ tu sĩ. Nếu như thay đổi là kết đan tu sĩ, là có thể phát huy ra bảo khí toàn bộ uy lực. Coi như là Tần Linh Vân bất tử chi thân, chỉ sợ cũng phải có thật lớn nguy hiểm. Không được, nhất định phải phá vỡ năm Huyễn trận pháp, bằng không sớm muộn sẽ bị những này pháp bảo cho đánh mất. Thế nhưng mà thân thể bị giam cầm ở thần thông chi thuật cần mượn thiên địa nguyên khí, phụ cận thiên địa nguyên khí đều bị khóa lại rồi, thần thông chi thuật sử dụng không đi ra. Bằng không, những cái kia năm Huyễn Sát Điện trưởng lão cũng sẽ không biết chỉ dùng pháp bảo đến công kích Tần Linh Vân rồi. Muốn như thế nào mới có thể đem năm Huyễn trận pháp cho phá vỡ đâu này? Tần Linh Vân một bên ngăn cản công kích, một bên suy tư về nên như thế nào đi bài trừ năm Huyễn trận pháp. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới chính mình Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết bên trong có một môn thần thông, cũng là dịch huyễn pháp môn, có thể lấy ra thử một lần. Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết bên trong đích dịch huyễn thần thông gọi là U Minh Luyện Huyễn Thuật. Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không có chính thức sử dụng qua, bởi vì một mực mổ không có cơ hội đi sử dụng. Mà giờ khắc này năm huyễn chính giữa, trong đó bốn chỉ huyễn là năm huyễn sát điện trưởng lão từ nhỏ tế luyện mà thành. Cho nên coi như là sử dụng U Minh Luyện Huyễn Thuật, chỉ sợ tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng là mặt khác một chỉ đồng tử tuyệt huyễn tự không giống với lúc trước. Đồng tử tuyệt huyễn là năm huyễn một trong, hơn nữa là khó khăn nhất luyện chế mà thành, cũng là máu tanh nhất tàn nhẫn một loại lệ huyễn. Vốn là Trì Xuân Yến luyện chế mà thành, giờ phút này tiếp nhận người này trưởng lão chỉ có thể tạm thời khống chế. Tần Linh Vân liền có thể cùng hắn tranh một chuyến quyền khống chế rồi. Năm huyễn pháp trận thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần thiếu khuyết một chỉ huyễn, toàn bộ trận pháp sẽ tự sụp đổ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể Hoàng Tuyền chi khí ồ ồ lưu động. Từ khi tiến nhập trúc cơ kỳ về sau, sở hữu tất cả Hoàng Tuyền huyệt khiếu toàn bộ đều nứt vỡ, sau đó liên tiếp trở thành một đầu Hoàng Tuyền chi sông, tên viết Nại Sông. Mà Hoàng Tuyền chi khí đã hóa thành thuần túy chất lỏng rồi, uy năng đâu chỉ đề cao vài phần. Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết là thiên giai công pháp, đã đến trúc cơ kỳ, uy lực chân chính cũng hiển hiện ra rồi. Tần Linh Vân đang ở năm huyễn trong pháp trận mặt, rất khó sử dụng thần thông chi thuật. Nhưng là U Minh Luyện Huyễn Thuật bất đồng, loại này thần thông không cần điều động thiên địa nguyên khí, chỉ cần sử dụng trong cơ thể Hoàng Tuyền chi khí tiến hành thúc dục là được rồi. Véo động thủ bí quyết về sau, Hoàng Tuyền chi khí phóng dũng mà ra, hóa thành một đạo cầu vồng tự đã bay đi ra ngoài, trực tiếp chui vào đồng tử tuyệt huyễn trong đầu. Trên đường thời điểm, rất nhiều năm huyễn sát điện trưởng lão muốn sử dụng pháp bảo đến ngăn trở gây pháp chú hoàng tuyền chi khí. Thế nhưng mà pháp bảo của bọn hắn căn bản là ngăn không được. Hoàng tuyền chi khí linh hoạt quanh quẩn trên không trung, phản phất đã có được tánh mạng. Tần Linh Vân có thể thao túng vẻ này đã đi ra thân thể hoàng tuyền chi khí. Cho nên đợi đến lúc hoàng tuyền chi khí chui vào đồng tử tuyệt hủy đầu óc chính giữa thời điểm, Tần Linh Vân cũng đã thúc giục pháp chú. Đồng tử tuyệt hủy lập tức cao giọng gào thét gọi. Nó trên không trung khẽ động, toàn bộ năm hủy pháp trận liền phát sanh biến hóa. Đối với Tần Linh Vân trói buộc lực lớn đại giảm bớt. Tần Linh Vân chứng kiến U Minh dịch hủy thuật hữu dụng, trong nội tâm nàng vui vẻ, lập tức gấp rút thúc dục thần thông. Mà đổi thành bên ngoài vị trưởng lão kia chứng kiến đồng tử tuyệt hủy dị trạng, lập tức cũng là ngón tay bấm niệm pháp quyết, trái lại khống chế đồng tử tuyệt hủy đến. Thế nhưng mà khống chế của hắn chi pháp cuối cùng là không bằng Tần Linh Vân U Minh dịch hủy thuật. Cho nên không lâu, đồng tử tuyệt hủy đã bị Tần Linh Vân trái lại đã khống chế, trên không trung loạn phi. Sau đó, toàn bộ năm hủy pháp trận liền phân sụp đổ tan rã. Tần Linh Vân thân thể khẽ động, hóa thành một đầu long hình đã bay đi ra ngoài. Xoát một tiếng, vẫn còn ý đồ khống chế đồng tử tuyệt hủy người trưởng lão kia đầu lâu đã bay đi ra ngoài. Một lời nhiệt huyết phun ra đi ra ngoài, đã không có người trưởng lão kia áp chế. Đồng tử tuyệt hủy tự hoàn toàn nhận lấy Tần Linh Vân khống chế. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, đồng tử tuyệt hủy tự hóa thành một đạo khói xanh chui vào trong túi trữ vật. Hiện tại nàng cũng không thể bỏ mặc đồng tử tuyệt hủy ở bên ngoài. Nếu như bị những trưởng lão này cho lần nữa khống chế đi qua, đến lúc đó lại bố trí xuống năm hủy trận pháp, nàng đã có thể phiền toái lớn rồi. Dù sao nàng U Minh dịch hủy thuật không thuần thuộc, chỉ có điều chiếm được những trưởng lão kia chủ quan tê liệt tình hình xuống, mới thoáng cái khống chế được. Do đó thoát ly năm hủy pháp trận đấy. Tần Linh Vân lúc này đây càng thêm hung ác rồi. Tại nàng dưới sự thao túng, nhiếp hồn phương trong đỉnh chạy ra khỏi hơn vạn lệ phách trên không trung bay loạn. Mỗi một chỉ đều không sợ công kích, bị hắn bắt trúng đều có thể thương hắn nguyên thần, cùng bảy hồn minh hủy năng lực tương đương. Nhưng là không có bảy hồn minh hủy như vậy cường đại mà thôi. Tuy nhiên uy năng không lớn, nhưng là thắng tại số lượng rất nhiều. Công chúng nhiều các trưởng lão vây quanh, một trận vây giết. Có một ít trưởng lão liền tại loại công kích này hạ bị lệ phách hút khô rồi nguyên thần mà vong. Tuy nhiên lệ phách cũng là tổn thương thật lớn, nhưng là các trưởng lão càng đánh càng là trái tim băng giá. Vì vậy thì có một ít trưởng lão một mình chạy trốn. Tu tiên là vì trường sinh bất tử, căn bản cũng không có tất yếu cùng người này căn bản giết không chết yêu nữ dốc sức liều mạng. Hái hoa không được. Chu vi xem phần đông tu sĩ cũng đều là trong nội tâm sợ hãi, đều lẩn mất xa xa, không dám ra đến. Nữ nhân này đã như một cái ma thần rồi, gặp người liền giết. Đầy trời huyết nhục bay tứ tung. Càng thêm lại để cho bọn hắn sợ hãi chính là như vậy nhiều pháp bảo cùng thần thông đánh vào nàng kia trên người. Thế nhưng mà nhiều lắm là nhả vài búng máu, về sau giống như là không có chuyện giống như. Như vậy không sợ đánh chính là người, ai dám cùng hắn dốc sức liều mạng. Tần Linh Vân giết càng về sau, xác thực là giết đỏ cả mắt rồi. Thân thể của nàng đã cảm giác được hư nhược rồi. Cho dù là bất tử chi thân, cũng có một cái cực hạn. Nàng cảm giác được cực hạn đã không xa. Đã đến lúc kia, nàng bất tử chi thân thì có thể không có cách nào khôi phục tổn thương cơ thể rồi. Mà vừa lúc này, năm ủy sát điện các trưởng lão bắt đầu nhao nhao chạy thục mạng. Kể cả về sau mới gia nhập, hơn 100 tên trưởng lão chết hết hơn phân nửa. Chỉ chạy thoát rồi một phần nhỏ. Có thể nói năm ủy sát điện ở này một hồi đối chiến chính giữa, tổn thất thật lớn. Đã không có cách nào đối với chính một môn sinh ra quá lớn uy hiếp. Bất quá năm ủy sát điện cao tầm đều đang cùng Hoa Thiên Sầu đánh cờ, không có gì tổn thương. Cho nên năm ủy sát điện cho dù chết rất nhiều trưởng lão, vượt qua mấy chục năm có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu rồi. Bất quá danh vọng nhưng lại đại ngã. Đợi đến lúc năm ủy sát điện các trưởng lão trốn hết, Tần Linh Vân lúc này mới dùng nhiếp hồn phương đỉnh đem đầy trời lệ phách thu. Lệ phách đối với trưởng lão kỳ thật uy hiếp cũng không lớn. Vừa mới sở dĩ lấy được thật lớn thành quả chiến đấu, là vì Tần Linh Vân ở một bên không ngừng trùng kích chém giết. Cho nên những trưởng lão kia cũng không có cách nào chuyên tâm ứng phó lệ phách, mà có chút dài lão kinh hoảng ngoài, đã bị lệ phách thừa dịp hư mà vào rồi. Tần Linh Vân dừng lại trên không trung, đôi mắt nhìn quét qua bốn phía âm u nơi hẻo lánh, chậm rãi nói tất cả giải tán đi. Nếu không tự đừng trách ta không van xin hộ mặt. Tần Linh Vân không có lộ ra vẻ mệt mỏi, là vì phụ cận còn có một chút người ôm ngồi thu ngư ông thủ lợi nghỉ cát. Một khi nàng biểu hiện không có dư lực rồi, những người kia sẽ thừa dịp hư mà vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 140 tinh đế, ngươi muốn giết ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 140 tinh đế, ngươi muốn giết ta. Tần Linh Vân một câu đã ra, bốn phía giấu kín phần đông tu sĩ cũng đều nhao nhao rời đi. Bọn hắn cũng đã bị Tần Linh Vân cái kia một trận giết sợ, căn bản cũng không có nghĩ đến Tần Linh Vân đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như bất quá một ít tu sĩ vây công, nàng liền chỉ có một con đường chết rồi. Bất quá các tu sĩ xa so phàm nhân muốn tiếc mệnh, cái này chờ không có nắm chắc sự tình, không có phải đi mạo hiểm như vậy. Cho nên hay vẫn là dứt khoát ly khai nơi đây hơn nữa. Bốn phía vầng sáng chớp động, trong nháy mắt phụ cận tu sĩ đều ly khai không sai biệt lắm. Tần Linh Vân cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa. Thân thể của nàng xác thực đã đến cực hạn. Bản thể cùng phân thân hợp hai làm một, khiến cho nàng công kích năng lực cường đại vô cùng. Phòng ngự năng lực tại trúc cơ kỳ tu sĩ chính giữa cũng là đỉnh tim. Nhưng là nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ vây công, có thể thành công đem bọn hắn đánh chết hơn phân nữa, đây đã là trước nay chưa có sự tình. Tần Linh Vân uy lực đã lập được, đương nhiên tại người khác trong suy nghĩ, nàng gọi là yêu nguyệt. Tu sĩ đàm luận đến yêu nguyệt đều gọi hơn một tiếng yêu nữ, không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, rường cột chạm chỗ phi hạm trên không trung hiện hiện ra. Vài bước bước vào phi hạm chính giữa, thao túng lấy phi hạm, phi tốc rời đi nơi đây. Tần Linh Vân ngồi ngay ngắn trong phòng khôi phục thân thể nguyên khí, mà thao túng rường cột chạm chỗ phi hạm thì còn lại là hoàng kim thú con cùng xích viêm. Vốn là hoàng kim thú con tại một mình thao túng, Về sau Xích Viêm cũng chạy ra. Cái này một người một thú đùa hết sức cao hứng. Mà bay hạm cũng là trên không trung lúc lên lúc xuống. Rất không ổn định. Đợi đến lúc Tần Linh Vân lần nữa mở to mắt thời điểm, rường cột chạm chỗ phi hạm đã sớm đã qua Lạc Hà Sơn mạch cái kia chỗ động phủ. Cái này có thể chuyện không liên quan đến ta a, là nó làm. Xích Viêm vẻ mặt vô tội, ngón tay hướng hoàng kim thú con. Hoàng kim thú con trảo trảo liên tục khoa tay múa chân, chỉ trích Xích Viêm không đủ nghĩa khí, lại đem chính mình cho bán rẻ. Hơn nữa đem một phần của hắn trách nhiệm cũng đẩy cho mình. Tần Linh Vân sờ lên hoàng kim thú con đầu, ngươi lại sẽ không nói chuyện, làm sao có thể nói được qua Xích Viêm a? Hoàng kim thú con biết rõ mình ở điểm này bên trên ở vào yếu thế, vì vậy tỏ vẻ chính mình sẽ cố gắng tu luyện. Sớm ngày học hội tiếng người, như vậy tự không bao giờ nữa sẽ bị đắn đo rồi. Đã đến Liệt Dương Thành bên ngoài không trung, Tần Linh Vân hướng phía trên gương vừa nhìn, không khỏi trông thấy quen thuộc một màn tràng cảnh. Đã như vậy, ta liền đi Nộ Giang phụ cận phường thị nhìn xem. Về sau có thời gian nhất định phải sờ nửa tiếng năm Uyển Sát Điện Cẩm Tú Hiển. Trong lúc này có quá nhiều dược liệu rồi, ta có thể mượn này luyện chế đại lượng đan dược a. Tần Linh Vân hay vẫn là trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Từ khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, băng ngọc chân nguyên lực cần sử dụng đan dược chi lực tu luyện. Hoàng tuyền chi lực cần phải tìm phẩm cấp rất cao cực mơ chi địa đến tiến hành tu luyện. Mà Xích Viêm nguyên lực tắc thì đồng dạng có thể sử dụng đan dược chi lực tiến hành tu luyện. Băng tinh ma thân cần khắc khổ tu hành, không có cách nào tiến hành học cấp tốt. Hiện tại đi trước phường thì đi mua sắm mấy thứ a. Nếu như có thể mua đủ một loại tài liệu, tu vi cũng có thể càng tiến một bước rồi. Tần Linh Vân ly khai rường cột chạm chỗ phi hạm, trên thân thể lưu quang lập lòe, phân thân nội bao hàm, bản thể làm thành chủ đạo, hơn nữa tái sử dụng bên trên nguyên một linh ẩn thuật. Lúc này thời điểm tướng mạo đã triệt để biến trở về trước đó lần thứ nhất tiến vào cái này tòa phường thị hình dạng rồi. Hơn nữa đem cả nhau hoàng kim thú con cùng Xích Viêm toàn bộ đều thu vào túi đại linh thú cùng trong túi trữ vật. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền tự là đạo lý này. Tần Linh Vân đi từ từ tiến vào trong phường thị. Tại đây phường thị đều ngại ít đi một chút. Bất quá nàng hiện tại trên thân thể có rất nhiều linh thạch. Tự chậm chậm một cái phường thị đi dạo. Đi vào về sau, nàng để liếc mắt liền nhìn thấy Phương Đại Đồng, không nghĩ tới người này thoáng cái liền đem nàng nhận ra được. Nguyên lai là tiền bối, tiểu nhân nơi này có lễ rồi. Phương Đại Đồng mặt mày hớn hở chạy ra đón chào. Cái cằm bên trên đại thanh nốt ruồi rung lên một cái, toàn thân thịt mỡ tự hồ cũng rung động.